Các bạn đang nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thứ 98 chương giả hợp. Nghe truyện tại audiotruyen21.com. Phòng tiếp khách đám người đều đưa ánh mắt dừng ở Uyển Như công chúa trên người, trong mắt tràn đầy thưởng thức và ca ngợi, không người nào dám nói nàng nửa điểm không tốt. Trong này lấy viên gió lốc cùng ngu sao mà không phàm nhất mê luyến, hai người đều mê muội nhìn Vương Uyển Như. Bọn hắn tại đáy lòng của mình, sớm đem mình làm Vương Uyển Như trong miệng, chỉ có thiếu niên, vì nàng che gió che mưa. Trương Chấn Ác ha ha cười nói, công chúa hồn nhiên, nhân từ, chắc chắn có thể tâm tưởng sự thành. Đa tạ tiền bối. Vương Uyển Như cười vui vẻ lên. Một bên Ngụy Đông Tường hỏi, như vậy xin hỏi Trương Đại Hiệp, không biết công chúa Như Ý Lan Quân đến tột cùng là người nào vậy, khi nào thì sẽ xuất hiện đâu này? Viên gió lốc cùng ngu sao mà không phàm đều hơi hơi hoạt động một chút bước chân, hận không thể há mồm nói cho đám người, người kia chính là chính mình. Trương Chấn Ác nghiêm trang nói, tương lai sự tình, tuy rằng có dấu vết mà lần theo, trong trường hợp đó hay thay đổi, chúng ta nước ngoài người, cũng không dám vọng ngôn. Đám người vừa nghe, đều thoáng thất vọng. Lời này tương đương chưa nói, cái gì cầu quẻ xem bói, cũng không có gì tính thực chất ý nghĩa. Cũng may Ngụy Đông Tường cùng Vương Hồng Vũ chân chính mục đích chẳng phải là cái này, đối với điểm này, Vương Uyển Như nhưng thật ra là không biết chuyện. Vương Hồng Vũ nói, đối với công chúa luận võ chọn rể việc, không biết tiền bối như thế nào nhìn. Trương Chấn Ác đạo, ta cảm thấy có thể làm, theo phía trên tướng mạo nhìn, công chúa phò mã, hẳn là võ lâm trung thiên chi kiêu tử, nhân trung long phượng. Vương Hồng Vũ cùng Ngụy Đông Tường đợi đúng là hắn những lời này, lập tức, Ngụy Đông Tường nói, một khi đã như vậy, vậy cấp công chúa luận võ chọn rể. Thiếu Nhạc phái chính là võ lâm trung ngôi sao sáng, uy chấn thiên hạ, nếu là đem nơi sân đặt ở Thiếu Nhạc phái sơn môn bên trong, không biết Trương Đại Hiệp ý như thế nào. Trương Chấn Ác vừa nghe, hơi hơi kinh ngạc. Thiếu Nhạc thất thật sáu mặt khác nhân cũng giật mình, Trương Chấn Ác nghĩ nghĩ, nói, việc này làm hệ quá nhiều, không giống Tiểu Khả, tu cùng trưởng môn sư huynh thương lượng qua về sau, mới có thể làm quyết định. Ngụy Đông Tường cười nói, không vội vàng, không vội vàng. Song phương lại tán gẫu lên võ lâm trung cái khác một việc, một đám chỉ thiên vẽ, cao đàm khoác luận, không ngừng hướng đến chính mình mặt phía trên thiếp vàng, không ngừng thổi phồng chính mình tại giang hồ phía trên làm quá nhiều thiếu đại sự, đám người nghe vào trong tai, ai cũng không có khả năng thật coi ra gì. Nóc nhà phía trên, Lãnh Thư Tuyết gặp đã không có gì có thể thám thính được rồi, liền tính toán rời đi nơi này. Nàng đem mái ngói nhẹ nhàng dời về vị trí cũ, có khả năng là bởi vì nóng lòng rời đi, không bằng lúc tới cẩn thận như vậy, này một cái động tác hơi có vẻ được lớn một chút, phát ra mái ngói ma sát âm thanh, phía dưới có hai người đồng thời nghe thấy được cái này âm thanh. Cửu Thiên Tuế Ngụy Đông Tường thứ nhất ngẩng đầu, nói, nóc nhà thượng có người. Tiếp lấy Trương Chấn Ác cũng sắc mặt trầm xuống, là ai tại phía trên? Hai đại tuyệt đỉnh cao thủ đồng thời phi thân nhảy lên. Đánh vỡ nóc nhà, vành, một tiếng, mái ngói nổ tung, triều bốn phương tám hướng kích bắn ra. Hai người đồng thời tại nóc nhà phía trên nhìn xung quanh, liền nhìn thấy một đạo bóng trắng rất nhanh bay vút mà qua, trong nháy mắt ở giữa liền biến mất tại không xa tường viện sau. Ngụy Đông Tường cùng Trương Chấn Ác thả người nhảy lên, đi đến tường viện về sau, nhìn bốn phía, đã không thấy đối phương thân ảnh, đều ám nói một tiếng đáng tiếc. Trương Chấn Ác dùng cái mũi ngửi ngửi, nói, giống như là cái nữ nhân. Thân pháp này. Hắc hắc. Ngụy Đông Tường ánh mắt chợt lóe, trong tay lông chim phiến nhẹ nhàng lay động, trên mặt lộ ra hơi hơi cười lạnh. Lãnh Thư Tuyết rất nhanh tại khách hành hương đám người trung xuyên qua, thầm nghĩ trong lòng một tiếng, lợi hại, không thể tưởng được cách khoảng cách xa như vậy, nàng vẫn bị Ngụy Đông Tường cùng Trương Chấn Ác tiên thiên cương khí chấn thương rồi, cũng may chính là một chút ngoại thương, sau lưng hơi hơi có chút nóng rực đau đớn. Cũng không quan trọng. Đây cũng là nàng bây giờ đã đạt tới tiên thiên cảnh, nếu là đổi lại dĩ vãng, nơi nào có thể thoát được tính mạng. Một lát sau, Lãnh Thư Tuyết nhìn thấy Tề Phi cùng Lê Tuệ Ngữ theo bên trong một gian đại điện đi ra, liền vội vàng tiến lên dò hỏi. Tề Phi hùng hùng hổ hổ nói, chúng ta đến Thiếu Nhạc phái bái sơn, Huyền Thiên đạo nhân cư nhiên không ra nhận lấy đợi chúng ta, còn nói cái gì đi đại thiện tự luận đạo đi, liền Thiếu Nhạc thất thật cũng không tại. Gần cho chúng ta một ly trà xanh, đây chính là hắn nhóm đạo đãi khách sao? Thật sự là lý nào lại như vậy, hừ, rõ ràng chính là xem thường chúng ta. Lê Tuệ Ngữ nói, quên đi, nói không chừng nhân gia thật bức ra không ra đâu. Tề Phi nói, nhưng là mẹ nuôi, ta đói bụng nha, hiện tại cũng là cơm trưa thời gian, chẳng lẽ để cho chúng ta hồi Vân Châu Thành ăn sao? Trở về ăn cũng không sao à. Lê Tuệ Ngữ vừa nhìn về phía Lãnh Thư Tuyết, Thư Tuyết, ngươi đã đi đâu? Lãnh Thư Tuyết nói, tùy tiện đi lòng vòng, chúng ta đi về trước đi. Ân. Ba người đi ra Thiếu Nhạc phái cửa viện, dọc theo sơn đạo thềm đá, đi xuống chân núi. Tuy rằng đã là buổi trưa, vẫn có không ít khách hành hương lên núi khách hành hương cùng xuống núi thiện nam tín nữ nối liền không dứt. Tề Phi ba người nghênh giữa trưa noãn dương, đi tại sơn đạo phía trên, gió mát từ đến, trực tiếp làm cho nhân cả người nhẹ nhàng khoan khoái. Tề Phi sờ chính mình bụng rỗng, hùng hùng hổ hổ, bỗng nhiên, bên cạnh lâm trung lao ra một con chim lớn, phịch một tiếng liền bay lên bầu trời, không thấy bóng dáng. Tề Phi mắt sáng lên, nói, ôi chao, có. Làm sao vậy? Lê Tuệ Ngữ nhìn về phía hắn. Các ngươi tùy ta đến. Tề Phi không nói hai lời, kéo lấy hai nữ liền chui vào một bên rừng rậm bên trong. Sau nửa canh giờ. Như thế nào, hương không thơm? Tề Phi tay bên trong cầm lấy một cái nướng chín con thỏ, đưa cho Lê Tuệ Ngữ. Lúc này, Tề Phi, Lê Tuệ Ngữ cùng Lãnh Thư Tuyết chính ngồi vây quanh tại Ngọc Đỉnh Sơn một chỗ rừng rậm bên trong, bên cạnh là một đầu dòng suối, róc rách nước chảy phát ra len ken tiếng vang, tại trong ba người lúc, nhấc lên một cái tiểu hỏa đôi, đỏ bừng ngọn lửa đang tại nướng mỹ vị, nhấc con thỏ hoang, một cái gà rừng, đều đã nướng chín, ngoại tiêu trong mềm, da thịt dầu mỡ, mùi thơm bốn phía. Thật thơm. Lê Tuệ Ngữ xé mở một cái chân thỏ, cắn một cái. Lãnh Thư Tuyết cũng kéo xuống một cái gà rừng chân gà, nếm vài hớp, chỉ cảm thấy mỹ vị cực kỳ. Nàng xem nhìn Tề Phi, thầm nghĩ này tiểu nam nhân cái khác sở trường không có, trù nghệ ngược lại nhất tuyệt, nếu là có cũng đủ gia vị, nói không chừng rất cốt ăn. Ba người một bên thưởng thức mỹ vị, một bên tán gẫu chuyện lý thú. Lúc này Lãnh Thư Tuyết đem vừa rồi tại Thiếu Nhạc phái phòng tiếp khách nhìn thấy, nghe thấy sự tình nói cho Tề Phi cùng Lê Tuệ Ngữ, hai người nghe xong, đều có một chút kinh ngạc. Lê Tuệ Ngữ nói, kỳ quái, Kiền Hoàng làm sao có khả năng đối với Uyển Như công chúa chọn phò mã sự tình như vậy để bụng, hắn không lý do nhàm chán như vậy a. Lãnh Thư Tuyết gật gật đầu, là rất kỳ quái, hơn nữa đem địa phương chọn tại Thiếu Nhạc phái Sơn Môn, Thiếu Nhạc phái nghĩ đến phải không dính vào triều đình Việt. Ta hoài nghi trong này có âm mưu, chưa chắc là nhằm vào Khôn Quốc, bất quá cũng phải đề phòng một chút. Không có việc gì, ta Tề đại hiệp võ công thiên hạ đệ nhất, không có ta bãi bất bình sự tình. Tề Phi ăn miệng đầy dầu mỡ. Ăn ngươi. Lãnh Thư Tuyết đem chính mình ăn còn lại nửa con chân gà nhét vào miệng hắn. A. À. Tề Phi ngẩng đầu lên, từng ngụm bắt đầu ăn. Ba người ăn uống no đủ sau đó, tại Tiểu Khê bên trong rửa một chút tay, ngồi ở một bên nghỉ ngơi. Tề Phi gặp rừng rậm trung mọi nơi không người, liền đi đến Lê Tuệ Ngữ bên cạnh, một cái bàn tay heo ăn mặn hướng đến của nàng chân đẹp thượng sờ soạn. Lê Tuệ Ngữ quay đầu vừa nhìn, phát hiện Lãnh Thư Tuyết chính tại bên cạnh suối một khối tảng đá lớn thượng tĩnh tọa luyện công. Nàng cười cười, đem chính mình váy nhẹ nhàng vén lên, thoáng chốc lúc, hai đầu mặt lấy màu da tất chân đẹp toàn bộ lộ đi ra, thậm chí liền mặt lấy thuần quần lót trắng hạ bộ, đều rơi vào Tề Phi trong mắt. Nàng mặc quần lót là Khôn Quốc sở sinh đắt đỏ đồ vật. Tơ tằm chất liền, mềm mại trơn bóng, hơi mờ, thập phần thông khí. Có thể mơ hồ nhìn thấy bên trong bộ phận sinh dục thịt mềm, quần lót miếng vải gắt gao ghìm chặt Lê Tuệ Ngữ bộ phận sinh dục, buộc vòng quanh bộ phận sinh dục dấu vết, nhìn qua một mảnh màu mỡ, phình phình như là một cái thịt heo bao, phía trên có một màng màu đen, là nàng lông mu. Tề Phi hai tay tại Lê Tuệ Ngữ tất chân trên chân đẹp qua lại vuốt ve, cảm nhận phía trên tất chân xúc cảm, chỉ chốc lát sau dừng ở nàng chân ngọc phía trên, đem kia đầu nhọn dày vải cởi xuống. Sau đó cầm chặt nàng tất chân chưởng, một phen nâng lên, dán tại chính mình khuôn mặt phía trên, liên tục không ngừng ngửi, nghe thấy phía trên chân hương vị, tất chân hương vị còn có mùi mồ hôi, ấm áp khí tức đập vào mặt mà đến. A, à, thật thơm. Tề Phi gương mặt say mê, nhanh ngay tại phía trên hôn môi, môi hôn lấy Lê Tuệ Ngữ chân tâm, mu bàn chân, lại lè lưỡi đi liếm, há mồm mút hút nàng mượt mà ngón chân. Lê Tuệ Ngữ cân, nũng nịu rên rỉ một tiếng, hai đầu thon dài chân đẹp hơi hơi tách ra, thân thể yêu kiều rung rung, nhấc mông ngồi ở trên đất, mơ hồ có thể nhìn thấy quần lót của nàng có một đầu vết ướt. Mặc lấy quần áo phấn lưng đặt ở che kín cành lá trên mặt đất, phát ra rất nhỏ âm thanh. Nàng nằm xuống về sau, nhấc cặp chân ngọc hướng lên nâng lên, tại Tề Phi khuôn mặt qua lại ma sát. Tề Phi rất nhanh cởi xuống đũng quần, lấy ra nửa mềm tiểu côn thịt, sau đó cầm chặt Lê Tuệ Ngữ hai chiếc giớ chân ngọc, dùng kia hai cái chân ngọc chân tâm kẹp chặt chính mình côn thịt, tại nửa mềm tiểu côn thịt tiếp xúc được nàng chân ngọc chớp mắt, rất nhanh tăng lên, đảo mắt ở giữa liền trở nên như cánh tay bình thường to dài, cơ hồ so Lê Tuệ Ngữ chân ngọc còn muốn trưởng, nàng chân tâm đều kẹp không được Tề Phi côn thịt. Mẹ nuôi, ngươi bàn chân thật là mềm. Tề Phi nắm lấy Lê Tuệ Ngữ thịt chân, kẹp lấy chính mình côn thịt, liên tục không ngừng tủng ma sát, hưởng thụ chân dao mang tới khoái cảm. Lê Tuệ Ngữ cắn cắn môi dưới, hờn dỗi nói, chân có cái gì tốt ngoạn, thật sự là... Ân. Tuy rằng nói như thế, lại chủ động kẹp chặt chân ngọc, phối hợp Tề Phi điệp làm hắn côn thịt có thể lớn nhất hạn độ bị chính mình chân ngọc kẹp chặt. Chính là hảo ngoạn a. Tề Phi liên tục không ngừng dùng côn thịt điệp nàng tất chân ngọc, gương mặt hưởng thụ, mẹ nuôi, nói ngươi là huyệt dâm. Lê Tuệ Ngữ ngữ khí mị hoặc địa đạo, ta là huyệt dâm. A. Tiểu huyệt của nàng đã hoàn toàn ướt, trên quần lót vết ướt càng ngày càng rõ ràng. Nghe nàng mất hồn thở gấp, Tề Phi hết sức kích động, thu hồi côn thịt, đem nàng chân ngọc hướng đến trước ngực nàng đè ép, chính mình thì nâng lấy côn thịt dựa vào tiến lên, dùng bụng ép lấy bộ phận sinh dục của nàng, cách miếng vải, có thể cảm giác được Lê Tuệ Ngữ tính khí thượng lộ ra nhiệt khí. Lê Tuệ Ngữ nhìn Tề Phi màu tím hồng đại quy đầu, liền vội vàng đem quần lót của mình hướng đến bên cạnh đẩy ra, lộ ra ướt át màu mỡ xinh đẹp hoa huyệt, dưới lông mu lỗ thịt một mảnh ướt át, dính, môi mật cùng quần lót ở giữa lôi ra một đầu chỉ bạc, quần lót ghìm chặt nàng mông, bánh bao thịt lớn bình thường nộn huyệt hơi hơi tách ra, thẳng hướng Tề Phi. Đây là nụ hoa non nớt nhụy hoa. Tề Phi chăm chú nhìn quan sát trước màu mỡ lỗ thịt, không khỏi nuốt ngụm nước miếng. Hắn đưa ra một bàn tay đến, chậm rãi cắm vào Lê Tuệ Ngữ âm đạo động thịt bên trong ẩm ướt núc ních, nhuyễn trượt triều nóng, bị Tề Phi tay bài trừ càng nhiều dâm thủy. Lê Tuệ Ngữ âm đạo động thịt nhìn như nhỏ hẹp, nhưng Tề Phi bắt tay vói vào về sau, mép thịt lại tự nhiên tách ra, nàng thịt khang cực phú co giãn tính, đã ở rất nhanh mở rộng, điều này có thể lực cùng thiên tần mật tuyết, hiệu quả như nhau. Qua. Tề Phi bắt tay nắm thành quả đấm. Đem toàn bộ quả đấm đều đảo vào Lê Tuệ Ngữ âm đạo lỗ thịt bên trong, chỉ cảm thấy tay của mình hoàn toàn bị động thịt của nàng bọc lại, bên trong mềm mại nộn trượt, hết sức cốt ngoạn, rốt cuộc sau lại ra bên ngoài quất, rút ra thời điểm mang ra khỏi đại lượng dâm thủy, sau đó lại hướng bên trong đảo nhập vào đi. A. Ân. Lê Tuệ Ngữ bị Tề Phi như vậy nhất quấy rối, chỉ cảm thấy khoái cảm lấy tiểu huyệt làm trung tâm hướng toàn thân lan tràn, cực kỳ thoải mái. Thầm thì. Tại Tề Phi nắm đấm quấy rối phía dưới, Lê Tuệ Ngữ mép thịt không ngừng quay, phát ra dâm quế âm thanh, dâm thủy như nước suối bình thường chảy xuống. Quấy rối như vậy chỉ chốc lát, Tề Phi lại thu hồi quả đấm, hướng đến Lê Tuệ Ngữ niệu đạo bên trong đảo nhập vào đi, vẫn như cũ thuận lợi đem động thịt kéo mở, tại niệu đạo động thịt cũng trêu đùa. Trêu đùa chỉ chốc lát, Lê Tuệ Ngữ đã dâm thủy tràn lan, cao trào thay nhau nổi lên rồi. Đã tại thúc dục hắn cắm vào rồi, Tề Phi mới đem tay thu hồi. Mẹ nuôi, ta đến rồi. Tề Phi đem quy đầu lập tức chống đỡ Lê Tuệ Ngữ khe thịt, mông trầm xuống, liền hướng đến nàng khe thịt bên trong cắm tới, quy đầu lâm vào âm đạo bên trong, thẳng vào thịt khang, thầm thì một tiếng, dâm thủy thẳng ra bên ngoài mạo. Tề Phi cùng Lê Tuệ Ngữ đồng thời cảm thấy cả người thoải mái, kích thích không kể, côn thịt nhập vào động thịt, tính khí kết hợp thời điểm. Mãnh liệt khoái cảm từ dưới thể hướng đến toàn thân lan tràn. Thật nộn a. Tề Phi nhìn chằm chằm Lê Tuệ Ngữ lỗ thịt, bắt đầu liên tục không ngừng rút ra đút vào, lại đem người mỹ nữ này thuộc phụ một đôi thịt băm chân ngọc ôm ở trước ngực, dùng mặt tại phía trên ma sát, gương mặt mê say. A. Đại dương vật con. Ngươi điệp nương thật thoải mái. Ừ. A. Lê Tuệ Ngữ mị nhãn mê ly nhìn trên người thiếu niên. Trong lòng vô cùng thỏa mãn. Buổi chiều ánh nắng mặt trời là như vậy ấm áp, trong rừng cây thỉnh thoảng truyền đến thanh thúy chim hót âm thanh, càng lộ vẻ u tĩnh, bên cạnh có róc rách suối nước, từng trận xuân phong từ đến, làm người ta thần thanh khí sảng. Tại dưới hoàn cảnh này ân ái dâm nhạc, thật sự là nhân sinh chuyện vui, hết thảy đều là tốt đẹp như vậy. Lê Tuệ Ngữ thần sắc rất có một chút hoảng hốt, nàng thật hy vọng thời gian vào thời khắc này dừng hình ảnh, vĩnh viễn cũng không muốn lưu đi. Suối một bên tảng đá lớn phía trên, Lãnh Thư Tuyết chậm rãi thở ra nhất ngụm trọc khí, cảm giác một chút, mới vừa rồi sở bị thương thế dĩ nhiên khỏi rồi. Nàng mở hai mắt ra, liền nhìn thấy Tề Phi chính đặt ở Lê Tuệ Ngữ trên người, liên tục không ngừng chấn động thân thể, cùng với nữ nhân tiếng kêu dâm dãng thỉnh thoảng truyền đến, tràn diện phá lệ hoang dâm. Thật nhìn không vừa mắt. Lãnh Thư Tuyết trừng mắt nhìn Tề Phi liếc nhìn một cái, quay đầu đi, nàng thật sự là nhìn không được, này hỗn trướng tại hoàng cung bên trong bạch nhật tuyên dâm thì cũng thôi đi, đến bên ngoài còn làm loạn như vậy, quả thực chính là thị người khác như không có gì, dữ dội không lời. Cố tình cố dẫn chương cùng Lê Tuệ Ngữ các nàng còn như vậy hướng hắn. Lãnh Thư Tuyết cũng là không hiểu nổi, tiểu tử này trừ bỏ có tốt nương ở ngoài, rõ ràng hoàn toàn không có chỗ, làm sao lại có tốt như vậy nữ nhân duyên. A, con trai ngoan, nương sắp tới. A, nha. Lê Tuệ Ngữ tiếng kêu dâm dãng càng thêm dồn dập, thân thể yêu kiều lay động ở giữa, kéo theo trước ngực no đủ vú qua lại bắn nhảy. Tề Phi đem Lê Tuệ Ngữ tất chân đẹp phản đặt ở trước ngực nàng, mông dùng sức lay động, lần lượt đem côn thịt đánh vào động thịt của nàng chỗ sâu nhất, mỗi một lần đều thế đại lực trầm, thân thể va chạm ở giữa, phát ra kịch liệt, ba ba ba, giòn vang, dâm thủy theo kia phấn nộn mép thịt ở giữa không ngừng trượt xuống, thuận theo Lê Tuệ Ngữ mông câu nhỏ giọt rơi tại dưới người lá khô phía trên. Mẹ nuôi! Huyệt của ngươi thật tốt ngoạn! Điệt chết ngươi! Tề Phi điệt đồng thời, bắt tay đưa vào Lê Tuệ Ngữ quần áo bên trong, vuốt ve vú sữa của nàng, no đủ vú sữa một bàn tay căn bản nắm bất mãn, vú thịt nhuyễn bắn nộn trượt, xúc cảm thật tốt. Lê Tuệ Ngữ, nụ hoa non nớt nhụy hoa, danh khí thập phần thần kỳ, âm đạo cùng niệu đạo đều có thể vì huyệt, cầm lên tới nhanh cảm là giống nhau, có được rất mạnh co giãn năng lực. Trong chốc lát, Lê Tuệ Ngữ liền tại trong tiếng kêu dâm dãng đến cao trào, âm đạo lỗ thịt kịch liệt co lại, trào ra một cổ trắng đục âm tinh. Tề Phi cũng không tạm dừng, rút ra côn thịt lại hướng đến Lê Tuệ Ngữ niệu đạo bên trong cắm đi vào, tiếp tục rút ra đút vào. Mới làm trong chốc lát, Tề Phi liền cảm thấy Lê Tuệ Ngữ niệu đạo động thịt trào ra một cổ nóng bỏng dòng nước, lúc này Lê Tuệ Ngữ hỗn hển thở gấp địa đạo, con. Dừng một cái. A. Nương muốn. Muốn tiểu. A a a. Ngừng. Tề Phi liền vội vàng rút ra côn thịt, quy đầu mới vừa hút ra trong lỗ đái, chỉ thấy kia mềm mại động thịt bên trong bắn nhanh ra một cổ trong suốt nước suối, đập tại Tề Phi côn thịt phía trên, lại trải qua côn thịt giảm xóc, tích tí tách rơi tại trên mặt đất, Tề Phi chỉ cảm thấy một trận nóng bỏng. Cảm giác chơi rất khá bộ dạng. Đợi Lê Tuệ Ngữ nước suối phun xong sau, Tề Phi lại lần nữa đem côn thịt cắm vào nàng niệu đạo động thịt, tiếp tục quất cắm. Lê Tuệ Ngữ gặp Tề Phi còn không có bắn ý, trong lòng biết chính mình một người căn bản không thỏa mãn được hắn, chính là lúc này Cố Dẫn Chương, Thẩm Hương Hương cùng Mị Nhi cũng không tại, không biện pháp khác, liền đem áo yếm kéo xuống, lộ ra chính mình tuyết trắng vú lớn, đưa đến Tề Phi bờ môi làm hắn mút hút. Tề Phi một bên địch, một bên mút hút Lê Tuệ Ngữ vú trắng, ăn mùi ngon. Lê Tuệ Ngữ vuốt ve đầu của hắn, thở gấp nói, con trai ngoan, ăn từ từ. Ân. Tề Phi đem mỹ mạo mẹ nuôi sữa tươi hút vào miệng bên trong, địch lực độ lại lần nữa gia tăng, kịch liệt thao làm lên, cuối cùng dâng lên bắn ý, gương mặt vui sướng bộ dáng. Lê Tuệ Ngữ đem nhất đôi tất chân đẹp vòng ở Tề Phi, tại hắn lưng phía trên qua lại ma sát, cái này Tề Phi cuối cùng chịu không nổi, cắn răng nói, mẹ nuôi, ngươi dùng tất chân kích thích lời nói của ta hội. A, à, thật là thoải mái. Lê Tuệ Ngữ trong lòng vừa động, liền vội vàng đem tất chân ngọc đưa qua đến, đặt ở Tề Phi khuôn mặt, lập tức, một cổ nồng đậm chân hương vị xông vào mũi mà đến, Tề Phi hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy eo nhất chua, phốc phốc phốc, liền bắt đầu xuất tinh, từng cổ tinh đặc đã đánh vào mỹ nữ thuộc phụ niệu đạo động thịt bên trong. Gặp Tề Phi gương mặt mất hồn biểu cảm, Lê Tuệ Ngữ cười cười, nói, con trai ngoan, thoải mái sao? Ân, thoải mái, mẹ nuôi, ta tốt yêu ngươi. Tề Phi đem đầu tựa vào nàng no đủ vú trắng phía trên, nhẹ nhàng cọ sát, mềm mại vú mềm tán phát ra trận trận hương sữa vị. Lê Tuệ Ngữ nhẹ nhàng ôm lấy hắn, ôm nhu nói, bảo bối, mẹ nuôi cũng yêu ngươi. Tề Phi bỗng nhiên hừ lạnh nói, ta nghe nói mẹ nuôi đã từng gặp phải Kiền Hoàng Vũ Nhục, tên khốn kiếp này, ta sớm muộn gì muốn làm thịt hắn. Lê Tuệ Ngữ vừa nghe, sắc mặt buồn bã, nói, năm đó Đỗ Ngạo gia nhập Cửu Thiên Tuế Ngụy Đông Tường dưới trướng, thành triều đình tay sai, ta cũng bị bắt vào hoàng cung bên trong, Vương Thiên Long tên súc sinh này, trên mặt ngoài nhân mô cẩu dạng, kỳ thật vô cùng âm u hèn hạ, lúc ấy ta vốn là cho rằng tên súc sinh này chính là nghĩ phát tiếp dâm dục, ai biết hắn. Tề Phi vừa nghe, tức giận dâng lên, nắm tay nói, hắn như thế nào đây? Lê Tuệ Ngữ hít một hơi thật sâu, gắt gao ôm lấy Tề Phi, gương mặt khuất nhục địa đạo, hắn cầm lấy roi da quất đánh ta, đem ta đánh cho vết thương chồng chất, còn để ta học chó sủa. Tên khốn kiếp này! Tề Phi càng nghe càng phẫn nộ, hận không thể đem Kiền Hoàng cấp lột sống hắn. Chính là làm người ta kỳ quái chính là, hắn biết được ta người mang danh khí sau đó, vẫn chưa cắm vào tiến đến, theo lý thuyết, bát đại danh khí chính là nữ tử tính khí cực phẩm, hắn không lý do không hưởng thụ một phen mới là, Lê Tuệ Ngữ đến nay không nghĩ ra vấn đề này. Tề Phi cũng hiểu được cái này nguyên nhân, hắn nói, kia là bởi vì hắn dương vật đổi mới quá, hắn chỉ biết là đổi mới qua đi long căn có thể đêm ngự trăm nữ, nhưng không biết loại này long căn cũng không thể chạm đến danh khí, nếu không nhẹ thì bị thương, nặng thì gãy bóc ra. Còn có loại sự tình này. Lê Tuệ Ngữ gương mặt kinh ngạc. Tề Phi nói, Hương Hương tỷ chưa cùng các ngươi nói qua chuyện này sao? Lê Tuệ Ngữ lắc lắc đầu. Tề Phi liền đem Thẩm Hương Hương đã nói với hắn sự tình, thuật lại một lần, Lê Tuệ Ngữ giờ mới hiểu được. Nàng nói, thì ra là thế, Trầm Nữ Hiệp ngược lại đề cập qua một lần, chẳng qua không có nói tỉ mỉ, không thể tưởng được là cái này nguyên nhân. Tiếp lấy, nàng ôm lấy Tề Phi nói, của ta con ngoan, mối thù của ngươi gia đã đủ nhiều, không nên đem mẹ nuôi sự tình đặt ở trong lòng, lúc này đối với ngươi tạo thành không cần thiết áp lực. Tề Phi nói, không được, mẹ nuôi sự tình chính là ta sự tình, ta nhất định phải để cho Vương Thiên Long tên khốn kiếp này trả giá đại giới. Lê Tuệ Ngữ cảm động nói, của ta con ngoan, mẹ nuôi người là của ngươi, mẹ nuôi ép cũng là của ngươi, vĩnh viễn thuộc về ngươi một người. Của ta tốt mẹ nuôi. Hai người gắt gao ôm tại cùng một chỗ, thưởng thức này tốt đẹp buổi chiều ôn nhu. Nghe truyện tại audiotruyen21.com